Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Ở kỳ trước, sau khi tham gia cứu dân trong trận lụt lịch sử, đơn vị tiếp tục phối hợp với du kích địa phương đập tan khu vực chốt Mù U và các điểm kìm kẹp của giặc để giành lại vùng giải phóng cho khu vực Tam Chân, Tam Kỳ. Sau đó, đơn vị lại tiếp tục lên đường. Tôi đang đi ngược lại con đường rừng cũ hướng Bắc, một mình, một ba lô, một súng ngắn, sau lưng một cậu giao liên rất chịu khó nhưng hiểu câu kín miệng giúp nước theo nghĩa đen. Chân tôi bước mà hơi nặng, tuy không có chút bùn dẻo nào bết vào dép. Đường mùa xuân còn một ít vắt, cái cảm giác lạnh và lầy nhầy từ bàn chân vẳng lên đã quen chạy thẳng sang tay. Tôi cúi gỡ vắt mà dòng nhớ cứ quay đều ở trong đầu như xe nước trên sông. Tôi nhớ đại đội mình vừa thôi, vài đại đội phó vốn hay đi chuẩn bị chiến trường và chạy ngoài, giết rồi cũng không lạ nữa với cái chống chánh của người lính tách khỏi khối đông anh em. Nhưng cái đất Bình Định của tôi bao giờ mới được gặp lại? Tôi nhớ quê lắm. Đại đội 215 đuổi theo trung đoàn qua hết Quảng Ngãi, thẳng một hơi vào tới xứ Dừa Tam Quan, đánh luôn hai trận, một bảnh và một rất bảnh, kiếm được 7 huân chương cả chung lẫn riêng. Chọi sức với giặc là chuyện vất vả lắm chứ, nhưng tôi cứ thấy chiến dịch trong rừng Dừa này diễn ra như hội mùa xuân, vui sao vui lạ. Nếu tôi bốc là vì được về tỉnh nhà, thì sao những anh em khác tỉnh trong đại đội mình đều hớn hở như tôi? Tóc Dừa kết thành biển xanh mênh mông, quân ta là đoàn tàu ngầm ở dưới đáy sâu, cứ thả xăng đi giữa ban ngày, chơi ú tim với máy bay. Thỉnh thoảng vài trăm cái vòi lửa đỏ cùng phụt lên, chụp đầu vài thằng có cánh, dìm biến xuống sóng lá. Và bọn địch lại lụi hụi đổ quân, lặn mò, hốt về một bộ xương sắt đã lóc hết thịt. Xe bọc thép kéo vào húc Rửa không chốc, đại đội của mình đã sơi ngon 6 chiếc. Sau đó bà con bắt uống Rửa rụng đến bỏ cơm. Bom pháo nhiều, nhưng các thân Rửa chặn mảnh tốt hơn cả bê tông. Cái anh đất pha cát trong vườn Rửa lại ngọt lư dưới bàn tay ấn sẻng đào hầm, không làm bẩn áo quần mỗi lần chúng tôi xuống núp. Sau trận, các má hay kéo chúng tôi vào ngủ ở trong nhà, những căn nhà được đắp mái bằng đất sét trước khi lợp, rất khó cháy, hè mát và đông ấm. Nhưng anh em thì cứ khoái nghỉ ở ngoài vườn hơn, buộc võng giữa các gốc Dừa, ngồi đung đưa mà uống nhấm nháp những trái Dừa nạo. Rất nhiều cậu đã quả quyết mình lên cân vì Dừa. Cũng có thể lắm, Dừa lửa bốc cái mùi men êm như rượu Tà Vạc Ngam. Dừa xiêm ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Còn Dừa ta thì thơm dịu, béo, vừa uống vừa nghĩ mới nhận ra cái hương vị riêng kín đáo. Nằm trong vườn Dừa không yên đâu nha. Anh em phớt tàu bay Đại Bác, nhưng không thể phớt được các cô dân công Bình Định gánh gạo chảy qua, gọi nhau bằng cái giọng mà như trẻ em chả nhớt. Đâu gấu đụng cái đâu cấu, xứng băng cái trái ấu. Anh em cứ nằn nỉ các cô trổ cho xem cái tài múa roi đi quyền mà cả nước đều hay biết. Chưa hết, còn các binh đoàn khởi nghĩa rất độc đáo của Bình Định 65. Từng vạn đồng bào kéo qua các xã như sóng thần, kéo bật lên những cuộc nổi dậy, mỗi ngày đêm biến cả chục ấp chiến lược thành làng chiến đấu của ta. Còn những cây số người xanh đỏ kính con từ phố phường tuôn về vùng giải phóng trong dịp Tết. Tôi chẳng dám khoe quê hương, nhưng ai cấm tôi tươi mặt khi nghe đại đội mình ca ngợi đất và người Bình Định, khen nức khen nở, khen thở chẳng được. Tới ngày 7 tháng 2 năm 1965, lịch sử lật trang, bom Mỹ trút xuống miền Bắc một lần nữa. Các căn cứ của giặc nối nhau nổ dây chuyền như chuỗi mìn điện dưới tay ta bấm. Cái tin dữ kia truyền miệng dọc đường ra trận cũng nổ dây chuyền trong mỗi chúng tôi. Chiều hôm ấy, chúng tôi thắng lớn trên đèo Nhông. Hai xúc động lớn trong cùng một ngày, Những phút máu uất kéo lên cổ gợi nhớ làng cá chết lụt, những phút say người nhất trong đời đánh Mỹ. Chỉ qua 6 tiếng đồng hồ, ân oán đã tạm rạch ròi bước đầu. Trong đại đội mình từ nay có cái câu nói mới: chạy đua kiểu đèo nhông. Cánh quân của địch giữ sườn vừa qua khỏi thì tiểu đoàn ào lên chiếm đồi, đánh thúc ngang hông của binh đoàn lớn đang hành quân theo trục đường nhựa, đội hình chữ Y. Tôi vọt lên đầu, tiểu đoàn phó đón ở chân dốc hét: mau nữa, mau, tụi bị động tới lưng đồi bên kia rồi. Tiếng anh đuổi theo, tôi nghe lõm bõm: đừng có ngó tàu bay, chạy, có phòng không? Chúng tôi chạy ngược dốc, chành quất rào rào ngang bụng. Quãng đường của ta dài gấp đôi của địch, ta phải tới trước, chiếm đỉnh, đánh vỗ mặt hất nó xuống. Đến chỉ chậm 10 tích tắc, bọn địch sẽ sổ đạn đón ta. Chúng tôi chạy đến đứt hơi, đến đứng tim, mắt thấy toàn đỏ với đen quay trong tróng, đầu gối như long ra, cây mũi dép chân này đá vào đầu mắt cá chân kia đến toạc cả da. Đại đội tách dần thành nhiều cụm, tôi nắm được nhóm dẫn đầu, hơn chục người thuộc hai trung đội, 2/3 dốc. Tài không nghe miệng hô nữa, có lẽ miệng chỉ quát ra hơi không thành tiếng, cứ chạy ngã sấp lại lời bày chồm dậy. Không hiểu sao tôi còn đủ sức để cúi nhặt cái bao lựu đạn của cậu Nam lăn ra xui bột mép rồi xách theo. Cuối cùng tôi cũng nằm vật trên vạt đế sơ xác của đỉnh đồi, lên hết gân tay mới đưa được trái lựu đạn tới miệng, lập cập cắn chốt. Tạ ơn cặp chân trung thành, 6 anh em chúng tôi đã vượt bọn địch sát nút. Chúng đang lội ào ào dưới mắt kia, răng hàng ngang, mũ dưa hấu lấp ló, chỉ còn cách chừng 20-30 mét. Cặp L-19 sợ súng phòng không, chỉ dám quần ở trên cao, nghiêng cánh dòm mãi vào lưng chúng tôi, phóng hai trái rocket phía sau chật ra ngoài những tốp mũ tai bèo đang buôn dốc. Tôi để cho anh em thở chừng 2 phút, bọn địch ngoi lên thêm 10 bước nữa, ta thêm gần một trung đội. Mệt bỏ lê bỏ càng, nhưng thấy địch sẽ nảy lên như mó vào điện. Tôi nghĩ rất nhanh đến một đòn tâm lý đánh phủ đầu, thèm vội một cái kèn đồng. Không có pháo hiệu, cái mặt đỏ bầm của thằng đi đầu đã nhô lên kia, miệng đang há thở hồng hộc. Tôi quỳ lên tung trái lựu đạn vào nó, hét: trả thù cho miền Bắc, trả thù cho bà con chết lụt. Tiếng súng nổ át mất khúc sau, trái đồi biến ra núi lửa. Bọn địch bị một cú đấm đột ngột bật ngửa, đạn quét quân giản di như chổi quét kiến. Khi lớp xác ở trên cùng che khuất từ lính đang nằm bẹp, chúng tôi bắc trung liên lên vai nhau quỳ bắn, đứng bắn. Tôi thì chơi toàn lựu đạn, chú ré cắn chốt đưa từng cặp chỉ trỏ: chỗ nhiều người kìa, địch kìa, chỗ gốc cây kìa, máy alo kìa, chỉ huy hai người đeo chấm chấm để tôi. Tôi dạng chân uốn người theo trái đạn, ngó đường bay vạch khói ngang trời mà sướng mê. Những búng khói trắng bật giữa tranh cói xé toạc từng chùm giặc, lúc hoàng chúng hay xúm lại dồn cục. Ai túm kê vành mũ mềm giật nhẹ, ré kêu cú xuống. Tôi cũng vừa thấy cây đại liên của bọn địch mới bắc. Ưu tiên cho mày nè, một nè, hai nè. Trái sau ngon như đào tiên, lọt giữa thằng bắn và các thằng lắp băng. Cây giải đạn vàng chóe tung lên cao, đứt, rớt chùm cái xác, chân trên đầu dưới. Xé mũ tao nữa thôi. Cối 81 đã bắn lên đâu đó, rền dài. Cây giọng của ba tơ ồm ồm: lùi vịt đi, thiệm. Tôi quay phát lại, sau lưng và hai bên tôi sườn đồi là biển động, những sóng lá ngụy trang dễ tranh xô tới. Ba tơ quỳ sau cây đại liên của Mỹ, một mảng máu loang dán áo vào vai. Cậu y tá ròm ròm mà không dám mó vào anh. Tôi rút súng ngắn hỏi vội: đủ khói lửa chứ? Như thường, cối mình nổ này, mở máy. Rồi 4 tiếng bịch bịch đập nòng đằng kia, đại liên cựa mình vạch một luồng khói căng dài. Bảnh rồi. Tôi lấy hơi cẩn thận rồi hô thật vang: trả thù cho làng cá, xung phong. Cuộc đua thứ hai bắt đầu. Bọn địch cắm đầu chạy, ta đuổi. Cả hai cùng nhào xuống dốc, cùng thở, cùng trượt, lăn tròn. Anh em thì reo hò, bọn địch thì ré lên. Luồng đạn của ba tơ có hình, có mắt. Tia khói vạch đường sóc vào những tốp mũ sắt còn chưa kịp giã. Chỉ chỗ này, phạt chỗ kia, xẹt ngang hông tôi, rất bạo. Ba tơ chỉ huy bằng những ngón tay chỉ luôn luôn trúng đích. Tôi quét 2 loạt Tâm Sơn vào mấy cái lưng áo ướt, nghe tiếng cốc của khối cơ bẩm gõ xuồng tung cái nòng quật luôn vào một cái bê rê đỏ bầm. Nam Cẩn đang hôn hề bên phải: đừng có giết, chói! Một cậu khoác súng sổ dậy: tội nghiệp anh Năm, chạy cái kiểu này lại nôn tới mật xanh. Tiểu đội trưởng 6 quấy nhất đại đội mình, mệt đứt hơi vẫn còn ném vội một câu đùa: chia phần tôi với anh. Cậu Giàu thì ngã ngồi rồi gắt bạn: kệ tao, gãy chân còn tay, giết đi. Chú Ré xách cái túm lựu đạn còn lại giật giật áo tôi: trước né anh Thiêm. Có nghĩa là đường này anh Thiêm. Tôi nhảy qua tảng đá, một chùm đạn tóe lửa cành tay, hai chân rớt trên lưng một cái xác cờ trần. Tôi trồng cành nhóm dậy lại nhào ngửa, cây mũ sắt quật vào đầu tôi trượt một tí, trúng chéo sau gáy. Thằng địch cuống cuồng quật nữa, trúng ngực, ăn nhầm gì vẫn nằm. Tôi dí họng khẩu P38 sát bụng nó, bóp hai phát. Chợt thấy ba bông mai vàng cài trên ngực áo, hất thằng đại úy quằn quại sang một bên. Tôi ngồi lên cái máy PRC-10, thò cái đuôi dài ở trên lưng một thằng đang nằm co con tôm. Sở chỉ huy tiểu đoàn của nó đây rồi. Rè lập tức vô tới, lật một cái xác nữa, hai bông mai vàng. Tôi vẫn còn choáng váng sau cái cú nhảy dù bị đánh úp. Bỗng nhớ ra, chồm tới xúc ngược cái thằng bộ đoàn dậy, ghé cái miệng vào cái ống nói đeo trước ngực nó, bấm nút phát nói to: tôi ra lệnh tất cả tiểu đoàn ngừng chống cự, tôi hạ lệnh tất cả đầu hàng, bỏ súng, ngừng bắn ngay lập tức. Chẳng biết là cái lệnh của tôi có nước non gì không, giữa lúc bọn địch đang vắt chân lên cổ, cậu Sáu thay tôi đỡ cái xác, réo: thôi rồi, đừng có bướng nữa, hàng sống chống chết. Tôi đuổi theo đại đội của mình, tới đường nhựa mới kịp. Bọn lính còn sống sót ùa hết lên xe dồn cục, rồi để hứng các thứ trái nổ lại càng gọn. Cho đến lúc này, anh em vừa đánh vừa pha trò, mách nước cho nhau, gọi hàng từng xe lính một. Phải mất nhiều năm làm dãy, tập trận, leo núi mới vươn tới những phút đỉnh cao chói lọi như vậy. Chúng in một vệt sao băng trong đời người lính cách mạng, soi sáng ngày qua, soi sáng ngày mai. Kể chuyện mình, anh sẽ vô tình mà sôi giọng khi chạm đến cái mốc Đèo Nhông. Người mới nghe sẽ thấy buồn cười với cái tên cục mịch ấy trước khi hiểu và yêu nó như anh. Giữa những trận bom chôn xuống đào lên, anh sẽ nhắc Đèo Nhông và cặm cụi lau cây súng lấm, nghĩ về cuộc lùa vịt sắp tới. Và có thể đến nửa thế kỷ sau, khi Đèo Nhông chỉ còn được nêu tên trong những pho sử dày cộp, anh sẽ vuốt tóc đứa cháu nội khóc nhè vì sợ ngỗng mà ôn lại cho nó bài học lớn của một trận nhỏ xíu hồi ta vẫn còn chưa có tàu bay Đại Bác. Đang đánh những trận ngon trớn như vậy, đột một cái tôi bị tách khỏi đại đội mình, khỏi xứ Dừa và chiến dịch đang ngon trớn. Chính ủy của trung đoàn cho gọi tôi giữa một cuộc họp bình công, đưa xem một bức điện của quân khu. Bốn cán bộ được rút đi công tác đặc biệt từ 6 tháng đến 1 năm. Tôi lạnh người khi gặp dòng chữ cuối cùng: Đặng Đức Thiêm, 28 tuổi, đại đội phó đại đội 215. Bỏ mẹ không, mà cũng đúng là bỏ mẹ tôi thật. Hôm kia tôi mới ghé thăm quê ngoại, bà con la trời, tôi rủi quá. Mà tôi mới út hiền về tìm tôi suốt mấy ngày Tết, hụt, tốn khá nhiều nước mắt và tiền xe. Chị chủ tịch lắc đầu chép miệng hoài, hẹn cho cô cháu đáp xe hàng vào Quy Nhơn đón má và em tôi ngay, khó mấy cũng một tuần nữa là tôi sẽ được gặp. 5 năm lẻ 1 tháng tôi mới về gần gia đình, vậy mà vẫn chưa được gặp má tôi. Tôi giúp Năm Cẩn xoa dịu cái cơn nóng mũi của anh Ba Tơ, đã trực sắn tay áo tốc lên trung đoàn: mày cứ ở đây, tội tao chịu, đặc biệt rồi biệt phái rồi biệt tâm biệt tích luôn, lạ gì. Tao hỏi ai thay mày hả? Cử được một đứa ngang cỡ mày về thế chỗ tao mới cho đi. Tôi viết thư xin lỗi ủy ban và gửi cho má, rồi lên trung đoàn lấy giấy giới thiệu thượng cần đi gấp ra Quảng Nam. Tôi sẽ chuẩn bị đánh Mỹ ở đấy. Bên kia biển lớn, bọn cướp Mỹ đang nai nịt sắp nối đuôi nhau trèo lên lũ máy bay chủ địa cầu bụng chửa sang đánh ta. Cuộc chạy đua chiếm đỉnh đã mở rộng ngang tầm trái đất, tôi không thể chậm. Trở lại với chuyến đi về trung đoàn, qua sống núi rồi, cái vòm lá trước mắt quang hẳn, chân trời xuống thấp hơn chân người. Sắp đến chỗ mỏm núi mà chúng tôi ngồi ngắm đồng bằng Quảng Nam sau lụt, cậu Giao Liên bỗng rẽ ngoặt sang trái, lội ngược suối. Tôi hỏi: "Đi đường núi hả đồng chí?" "Đang càn." Đằng trước tiếng cối 60 nổ xa và thưa thớt. "Càn vặt thôi mà." "Gần tới trạm chưa đồng chí?" "Có đi có tới, hỏi chi?" Tôi im. Những cái trái ý cứ như hẹn nhau cùng đến, bắt tôi nhớ con đường mịn cát dưới bóng dừa với cô Giao Liên dẫn tôi đi sát đồn địch, vù vập hỏi thăm anh bộ đội, nói giọng cùng tình: "Còn giờ thì Giao Liên vậy đấy." Hết quãng suối là đường rẽ mới phát, vắt nhung nhúc dựng vòi, buộc tôi lại phải so sánh thêm nữa và thêm nữa, đến khi bật cười một mình. Tôi đang hờn lẫy với xứ Quảng, kỳ không. 2 giờ chiều hôm sau, tôi đến một trạm ngã tư của Quảng Nam, nơi con đường xương sống dọc Trường Sơn tách thành một cặp xương sườn lên núi xuống biển. Cái đích của tôi, cơ quan H68 đóng ở gần đây. Trạm trưởng Hùng là người dân tộc Ra Rai, rất vui tính và ham học đại số, bỗng biến thành cái tủ sắt khi tôi hỏi về H68. Tôi đã thử đủ các loại chìa khóa, giải zoom bài toán khó, ca ngợi các làng chiến đấu hai chân rất vững của tỉnh Gia Lai. Mãi cậu ta mới chịu hé cho một chút xíu bí mật H68 ở đồng bằng. Đồng chí trực ngang dẫn về một ông khách đeo kính trắng. À, Duy Hảo, cậu bạn thầy thuốc. Cậu ta vừa leo dốc, chắc mồ hôi mặt bốc lên làm mờ cặp kính cận số 4, nên cậu ta cứ ngó tôi như ngó cái cột nhà. Hảo đặt bao xuống sạp, lau kính và mặt cho thật kỹ. Phải hiểu dùm cho những cái khó riêng của cái giới cận thị. Yêu nhau đeo kính lên xem, ghét nhau gỡ kính chẳng thèm nhìn nhau. Nên cũng chớ phiền lòng khi họ cứ nheo nheo mắt nhìn ta một cách rất bề trên và soi mói, rồi bật lên một tiếng à. Tùy chẳng có sẹo mới trên mặt ta, buông câu chào rất chậm trễ, rồi có thể còn gọi mẹ ta là em và em gái ta là bác, vân vân. "Ủa, mày hả thêm?" Đúng cái câu tôi chờ Hảo nói bằng cái giọng Đà Nẵng pha chút Sài Gòn. Chúng tôi khám sức khỏe nhau bằng mấy trái đấm hạng nặng. Chị nấu ăn của trạm đứng xem che miệng cười: "Tao về bệnh xá tỉnh nửa năm rồi, chúc mày không bao giờ hẻo lánh vô đó, coi chừng mày ốm nhom, mày mắt hơi vàng, gan có vấn đề. Vi trùng nó đậu đầy kính, mày dòm đâu cũng thấy bệnh, ngán kinh. Ngắm lại anh giải phóng quân oai hùng đây này, ca ngợi đi." "Dạ, em xin phục vụ hết mình. Anh cần cưa tay cưa chân ngay bây giờ em cũng sẵn lòng." "Chị nấu ăn hay hay một cái rồi bỏ đi, nói vậy nó hệ chứ." Tôi nhìn theo, đoán chị lại sắp đốt cái chổi dựng trên bếp. "May cái chổi chưa tới số nên sống sót." Chúng tôi kéo xuống suối tắm để tự do quấy. Rất may Hảo cũng về H68 và huyện Tam Kỳ để nhờ xếp chỗ cho bệnh xá rời xuống đồng bằng. H68 là một trong các bộ phận nghiên cứu tại mặt trận của quân khu, hiện đóng gần chợ Minh Huy. Anh Bảy Quay Nón cũng đang ở đấy. Hảo cũng chỉ biết bấy nhiêu, nhưng lại nắm rất chắc các thứ chất tươi đồng bằng mà chúng tôi sắp được hưởng. Cậu ta mới nhận được 15.000 nhà gửi cho, đã sắm ngay một cái máy thu thanh Sony và các thứ đồ dùng khá sang, đang gửi mua thêm ni lông để may võng, áo quần, mũ da. Rồi cậu ta mở bao cho tôi xem hết, rút đưa cho tôi 500. Tôi mới cười lắc đầu, tuy đang rất túng thiếu. Quần áo rách cả, có vài bộ coi được thì đã đem cứu lụt hoặc cho heo mặc, nghĩa là đem đổi lấy heo cho đại đội mình ăn. Khi tôi rời đơn vị, Năm Cần cũng đã nhét vào ba lô của tôi một cặp bà ba đen của vợ mới gửi lên. Cũng khó nói vì sao tôi lại không nhận tiền của Hảo, tuy vẫn chơi rất thân với cậu. Có lẽ vì nhà Hảo giàu hơn nhà tôi nhiều quá. Có lẽ vì tôi đã từ chối cái bánh bẻ đôi năm xưa một lần, hai lần, rồi mãi thành nếp chăng? Hảo giễu tôi, cái giọng đã có pha chút khó chịu. Mày vẫn gàn, đạo đức thiêm tu ép xác. Mô Phật. Thôi được, đi ăn với tao vài keo. Mất lập trường không? Ừ, cái đó thì hoan hô cú một. Lát sau đang tắm, Hảo bỗng trầm ngâm nhìn tôi. Mày ngại giữa con Nga với mày có cái gì đó không cao thượng, lởn vởn cái gì đó như đồng tiền, sợ mang tiếng nhờ vả anh con Nga, đúng chưa? Tôi cười xòa, vụt đầu vào chỗ nước suối, thở phi phi thay câu trả lời. Cứ để cho Hảo tưởng vậy cũng hay. Tôi với Hảo cùng tuổi, cuộc đời hai chúng tôi gợi hình con đường nhựa và con đường sắt chạy dọc miền Trung, song song với nhau một quãng, rồi tách rời nhau, lại về bên nhau, cứ vậy nhiều lần. Còn nhớ khi tiếng súng lớn của Pháp từ mặt trận An Khê rội rền tới Quy Nhơn, cả nhà tôi gánh gồng bồng bế nhau rời Phú Cảng về quê má tôi ở gần Tam Quan. Ba tôi làm thợ sửa máy ở sở hỏa xe của ta, sống trên cái toa đen dùng làm xưởng, đi hết ga này đến ga khác, giữ cho những chuyến xe lửa, xe ray kháng chiến chạy suốt 3.000 đêm không đứt đoạn. Tôi ở nhà với má, một buổi đi học, một buổi ra đồng, mãi đến sau Hiệp định Genève mới trông thấy cái thằng giặc Tây còn cầm súng. Lên tới lớp nhì thì tôi gặp Hảo. Đó là một chú nhỏ lòng khòng, da trắng cớm nắng, luôn luôn diện áo quần sang và chải tóc bóng, xưng cái tên kép Duy Hảo, nghe điệu rơi điệu rụng. Mẹ Hảo ở lại giữ tiệm buôn to ở trong Đà Nẵng bị chiếm với hai em. Hảo thì theo cha tản cư từng khúc vào đến Tam Quan. Về sau chúng tôi biết thêm cha Hảo là thầy thuốc rất giỏi, sáng làm ở bệnh viện công, chiều về chữa bệnh tư lấy tiền, còn nhận đều đều những chuyến quà của bà vợ giàu sụ gửi cho. Vải, thuốc, vàng, từng sâu nhẫn vàng dài bằng găng tay nên sống khá sang trọng. Một số bạn học lập tức ghét Hảo rồi tìm cách ăn hiếp, bò sỏi vào cổ áo, lấn ngã xuống ruộng, bơi mực cắm kim vào ghế. Thịnh nhất là xúm lại vớt bùn chét vào áo quần trắng của Hảo mỗi khi tàu bay bay qua, dù chỉ là tàu bay chở mắm ruốc. Nó thế kìa, nó thế kìa, nó bắn. Một phe khác không thích Hảo nhưng chống cái thói ăn hiếp, cử tôi làm thủ lãnh. Thằng xứng đầu nậu chửi tôi: đồ dân xứ chợ nịnh bợ ở nhà giàu. Rồi nó thách tôi vật. Thấy nó tỏ xác quá, tôi mới hẹn nó vật dưới nước. Cả lớp giấu thầy kéo ra bờ sông để làm chứng, coi tôi nhận nước thằng xứng một mẻ ngứt ngư. Con nít Quy Nhơn quanh năm bơi biển mà. Tôi được tôn là ông thầy võ, một cái tên trọng vọng ở đất Bình Định thượng võ này. Hảo bớt kênh kiệu, biết ơn tôi chí chết. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng mượn sách học mà không chơi thân. Qua vài tháng, chuyện cũ quên sạch, Hảo nhập bọn với tất cả anh em. Bom đạn trong vùng tự do tăng dần, Tây nhảy dù nữa, luồng quà gửi từ Đà Nẵng bị tắc. Đầu năm 1952, chúng napalm cháy nhà, ông thầy thuốc đã đem Hảo trốn về vùng Tề. Lớp 7 chúng tôi chửi cha con Hảo một trận vuốt đuôi. Rồi 4 năm sau, tôi gặp lại Hảo ở Đà Nẵng. Tôi rách, đói, lánh mặt cảnh sát, gò lưng đạp xích lô, chờ cậu sinh viên Duy Hảo về biệt thự. Duy Hảo với tôi ngồi tránh vắt trên tảng đá giữa suối. Tôi lấy đá nhám mài mấy cục chai cứng như sừng ở bàn chân, nghe Hảo kể rất say sưa về những ngày làm chủ Đà Nẵng của học sinh và công nhân. Nếu trên cho tôi về thành hoạt động, chắc bỡ ngỡ lâu đấy, phố và người đều khác xưa. Chuyện của Hảo giống như dây câu thả xuống đáy ao, kéo lên những kỷ niệm đã chìm từ lâu, rêu bám đổi màu nhưng vẫn rất gợi nhớ. Tôi hỏi tắt ngang: quên, thế em mày đẻ trai hay gái? Trai, 3,5 kg, Biết nó đặt tên gì không? Chắc lại thêm một mộng nữa giáng trần. Hảo nhìn tôi, mắt rất sâu qua kính trắng, một cái nhìn dài nhiều nghĩa, rõ nhất là có ý trách móc. Huỳnh Ái Trung, nó nói với chồng về Sài Gòn, nó nhớ miền Trung lắm. Tôi cọ rất kỹ một vết chai, đời mình bớt nóng. Tôi đã xin lại cái tên Trung của anh lái xe tải, chỉ dùng nó khi gửi những mảnh thư nhỏ đến cho Hảo, nói bóng về công tác bằng giọng đông phèn ma mãnh của học trò truyền giấy cho nhau dưới mũi thầy giáo. Ai ngờ cái tên ấy nhảy sang một đứa trẻ. Nga liều đến vậy ư? Nè Thiêm. Gì? Lặng im nghe tao xử cái tội yêng hùng rơm. Con Nga ưa mày. Ưa nói trắng ra là nó yêu mày. Mày biết mà cứ làm lơ. Chắc mày đứng trước gương vỗ ngực nói vậy phải không? Tôi không ham sắc ham của, tôi không quyến rũ em gái bạn tôi, tôi đáng bực hiệp sĩ Tây hay quân tử Tàu. Tào lao Nga với tao gì đâu? Trong lúc non sông mờ cát bụi, phải đâu là hồi kết uyên ương. Mày vĩ đại mà tao còn lạ cái gì? Hảo nói với cái giọng đầy trách móc. Tôi cười muốn sặc. Vậy đó, có những tâm sự chỉ ngỏ được với người sơ, phải giấu bản thân, không thể nói toạc rằng tôi mến Nga, thương hại một ít, nhưng không hề yêu cô giai nhân em của Hảo. Nói Hảo sẽ giận chí chết mà chắc gì đã chịu tin cho. Trước khi nhảy núi, Hảo đã yêu liên tiếp được chừng nửa tá cô gái, mà chọn toàn cô xinh, yêu thật chứ không phải là lăng nhăng đâu. Lần nào cũng say sưa từ vài tuần đến vài tháng, sau đó thì cả thèm chóng chán, cậu lảng dần, cũng có khi là bị cho ra rìa, nhưng vẫn giữ nguyên cái cách nghĩ xấu nết thì còn sửa được, chứ xấu người thì chịu. Hào tin ở sức mạnh vạn năng của sắc đẹp đến nỗi không thể tưởng tượng rằng tôi chê Nga. Cậu hay khuyên tôi khi ở Đà Nẵng, mày là hơi yếu về cái mặt bằng cấp gia tài, được cái điển trai cũng khớ, lại là cách mạng nòi, cứ tấn công đi, ba tao thích mày, thêm có tao làm đối ứng nữa coi như là ăn chắc rồi đó. Nhưng cứ thấy tôi lờ, Hảo chỉ đoán tôi bị mặc cảm tự ti hoặc giữ cái khí thái của người chưa gặp vận. Có lẽ về sau Hảo sẽ hiểu dần. Tôi không nghĩ tôi yêu Nga là với lên, trái lại. Tào lao với nhau một lúc, rồi tôi nói, với tất cả những cái nếu, mà thôi, hụt làm em thì tao chỉ huy mày, tao hái rau, mày kiếm củi, lát nữa húp canh toàn quốc cũng mát ruột. Vì tinh Hồng Kông của mày đâu? Chúng tôi còn lu bu chuyện để cãi và để kể, còn cả đêm nay với ngày mai đi chung nữa, lo gì. Bom nằm xuống. Tiếng hét nhọn như kim sóc vào màng nhĩ, tiếng bom huýt dài kêu rắc như cây đổ. Chưa kịp mở mắt, tôi đã làm ngay những động tác thuộc nhuyễn, tay phải chân phải cùng bật ngang ra ngoài võng, ngoặt xuống tìm đất, mình lật nghiêng cả người rơi sấp, hai tay đỡ không cho ngực bị tức. Thường đúng tích tắc ấy thì bom nổ, mặt đất nảy ngược rất mạnh, hất bổng tôi lên. Tôi vẫn kịp hạ cánh lần thứ hai trước khi mảnh réo qua lưng. Một loạt tiếng cười rộ. Mặc lửa rồi. Tôi đứng dậy nhìn những hàng răng lạ chung quanh, nhớ ra chạm giao liên. Ở xã mình các tay tếu cũng hay tập báo động cho nhau kiểu này, có khi là chỉ quấy phá vui chơi. Anh Thiêm, địch ở xa cứ ngủ yên nghen. Anh Thiêm, dậy chở mình chút chớ mỏi. Duy Hảo nín cười trước, tuyên bố tôi được xếp hạng A về phản xạ có điều kiện. Tay Hảo vẫn đang còn cầm cái nhánh cây tươi bẻ gập để giả làm tiếng bom xuống gần lưng người. Tao thử trên 50 lần mới có 7 người đáng loại A. Đồ độc Thiêm của khác, đúng con nhà võ. Thử lần nữa thì vợ mày ở quá. Tôi dí cái nắm tay sát mũi Hảo rồi phủi đầu gối. Nhờ trời Vậy còn lâu, thôi cho qua chuyện khoa học. Tới giờ lên đường, mời đô đốc cho lệnh hành quân. Trên sạp xếp một dãy bao bột no tròn, ngấn đen mồ hôi ở mặt áp lưng. Một nhóm cõng gạo từ đồng bằng đi lên đã đi suốt đêm vừa tới trạm. Hảo bị mắt kém, mò đêm chỉ làm khổ anh em hết đợi, lại hú lại tìm, nên bám đường dây tiện hơn. Hảo gật gù hỏi kỹ các chặng đường về chợ Minh Huy. Tôi cao hứng vạch luôn sơ đồ ở trên sân. Đường núi 2 ngày nha, qua sông Tranh tới Tiên Lãnh, lại vượt núi về Phước Cẩm, qua một chặng đèo nữa, mất chừng 4 ngày với vài tiếng đêm. Trùng quanh lại cười. Cười gì chẳng hiểu. Hảo nói rất kính cẩn. Ra kính thưa đô đốc, xếp cái bản đồ lớp đồng ấu lại để em thưa. Đây là con đường hồi thằng Diệm còn vọc nước đái ở trong nôi, mà nay đã tới năm 65 đại thắng, nhớ ơn các anh giải phóng. Tao sẽ dắt mày đi bộ 15 phút tới làng, mượn xe đạp của ông bạn thợ may, đèo nhau phóng về ngã ba An Lau, ăn bát bún bò Huế của bà Xô, rồi thẳng đường ô tô xuống chợ Ngọc Nha. Mỏi chân thì lên xe hàng, đi vài chục cây số cho nhớ mùi xăng. Bữa trưa ta đánh một trận mì Quảng kèm bia ở chợ Cây Xanh, ngủ một giấc, chiều mát đạp về Minh Huy là vừa. Tôi sửng sốt nhìn Hảo, tưởng Hảo nói đùa. Trạm trưởng Hùng gật đầu. Đi tốt, anh em mới về nói địch không có chi, sáng chăng đi cho mát thôi. Tôi vẫn còn chưa tin hẳn. Cây trạm này vẫn mái lá mây thưa, sạp tre, nền nhà đầy gốc dựng, cây máng đựng nước suối về róc rách ngày đêm ở bên cạnh bếp. Con heo ụt ịt cọ lưng vào mông tôi lúc nằm võng. Vẫn là trạm núi, và cái con đường Hảo vừa nói, khi tôi rời đất Quảng, nó vẫn đeo bên hông cả chùm đồn bót và ấp chiến lược như cái cảnh sung đeo trái. Tìm một chỗ để băng qua ban đêm còn khó, tính chi đến cái chuyện có thể đạp xe giữa ban ngày. Vùng đồng bằng đỏ quạch những bùn mà tôi ngắm trên cái triền núi lở, khắc khoải tìm dấu hiệu của sự sống. Mới đây thôi mà đã thay ra đổi thịt nhanh đến vậy ư? Tôi nôn nao muốn xốc ngay ba lô. Hảo quay lại bắt tôi cạo râu, thay mặc bà ba đen, đeo súng ngắn và túi rết ở dưới áo. Lát nữa chúng tôi sẽ đi theo kiểu hợp pháp. Đội nón lá, nhét ba lô vào giỏ buộc hai bên chỗ đèo hàng. Thằng địch bị ém lo giữ các thành phố và căn cứ, càng ít hẳn so với năm ngoái, nhưng hay đánh lén lại ta bằng tàu già thổi rocket và trực thăng chụp xuống để bắt cóc người đi lẻ. Còn cái sự bom pháo thì chẳng hơi đâu mà để ý. Chúng tôi không vội vã gì mà vẫn cứ đạp vèo vèo cho say gió. Trên khúc đường đất chi chít những vết xe thổ, chúng tôi in thêm hai sợi dây răng cưa, bánh trước nịch ngợm luồn qua lách lại, bánh sau nghiêm chỉnh hẳn sâu, gợi những dấu chân của trâu mẹ và nghé con trên đồng ruộng. Rồi xe lăn rào rạo trên đường dài đá về hướng thị xã Tam Kỳ. Một làng chiến đấu, nhiều làng chiến đấu. Dây thép gai răng lưới trên đỉnh các trụ cao 3-40 thước, chống trực thăng chụp xuống giữa làng. À, có một cái mới, tôi chưa bao giờ gặp kiểu rào trời này ở Bình Định. Hầm tròn nối chuỗi hạt đều đặn ở bên đường. Các bác đào mương lắc đầu cười khi thấy chúng tôi lái xe đạp chậm qua các hố chống tăng hình nanh cá sấu, qua một hàng rào lắt léo chữ chi, qua những khúc gỗ to chôn đứng, qua bãi trông chừa một lối đi rắn lượn. Cờ khắp nơi, cồng chào và biểu ngữ khắp nơi, một đám hội của những màu, những lời đánh Mỹ. Vùng mới giải phóng có khác, các cô du kích gác đầu làng cũng mới tinh, cứ như vừa rời hãng búp bê. Quai súng thắt nơ hồng, mũ tai bèo còn chưa kịp bạc màu và được rút dây bằng ống nhựa đỏ cắt từ nắp bút bi, hầu hết ửng mặt quay đầu khi Hảo đưa giấy và trêu: có bắt tôi không? Áng chừng họ đã quen với hai tiếng bắt chồng từ miền núi lan xuống. Núi lớn lùi xa, ngả từ màu lá sang màu trời. Trời cứ mở rộng mãi ra, lúa trải thênh thang hai bên đường, những mảng chín sớm nổi sáng vàng tươi giữa cánh đồng đang vô gạo hay cứng gạo. Có cơm mới rồi, những vùng khoai đan lóng mốt vào nhau thành tấm phê nứa xanh xoay tròn chậm chậm. Cây dầu lai đằng kia cũng xoay, khoe cho hết những cụm lá non trắng xóa như bọt sóng. Tôi tìm dấu nạn lụt, còn nhiều, đất chưa lành hẳn, nhưng đang kéo ra non hối hả. Sườn núi lở đã đậm màu dưới nắng sấy và cỏ non vội. Cát lớp ruộng được cào dồn vào một góc thửa, vun thành đống cao như cái mống đường cát Quảng Ngãi đang rút mật, để dần ra được gánh đổ lên nóc các hầm tránh bom. Một tổ đồi công cuốc vỡ lại khoảng ruộng lấp đầy. Con trâu gò lưng kéo cái cộ chở đá và cát đi chút xuống rãnh nước xối. Chung quanh tôi tất cả đều lột da trẻ lại, mương mới vét, bờ mới đắp, căn nhà tranh bên đường từ nền tới mái đều mới. Cây cầu sạp tre bắc trên cầu xi măng bị sập cũng chưa kịp sạm ra. Đất mình khỏe lạ, mấy ngàn tuổi mà đất với người vẫn sung sức lứa đương chai. Hơn chục em nhỏ cắp sách đi ngược chúng tôi, cự ly năm thước rất đều để nhảy hầm cho gọn, trao nối nhau như điểm số. Chào các anh ư! Cái tiếng ư hẳn là dành cho lứa bạn chơi, được thay cho tiếng ạ quá lễ phép. Tôi xuống xe, bắt cho hết những bàn tay nhỏ xíu giơ thẳng hàng một chuỗi bông hoa năm cánh nở dọc hàng rào, dễ thương không chịu được. Tiếng trẻ em là thước đo vui buồn của mỗi làng. Leo qua rào ấp chiến lược ban đêm, tôi chỉ nghe tiếng các em giật mình, ré đứt hơi, cắt ngang cái điệu nhạc du côn hay giọng hát léo nhéo của đài địch. Làng nổi dậy, tiếng hát của các em cũng nổi dậy, còn vụng nhưng hăng say hết cỡ. Cuộc đổi đời nào chẳng vậy. Và đến khi trong xóm ngân tiếng bi bô của các em tập đọc, lúc ấy ngày mai mới thật nảy mầm trong cái hôm nay nhiều đau đớn. Chợt có tiếng máy bay, cặp tàu già quay lại chăng? Tôi nhìn quanh, chợt thấy một cái đầu ô tô ló trên đỉnh dốc với cặp mắt cá vàng. Hèn gì cây cầu xi măng chúng tôi vừa đạp qua còn nguyên. Hai chiếc xe đỏ nối nhau xuống chậm, các cửa sổ đầy chật những bộ mặt tươi hoa xoay nhìn theo chúng tôi rất lâu. Ai lên đây mà chẳng tìm một nhà người quen đi giải phóng? Tôi vẫy tay chào chiếc xe gặp đầu tiên. Anh lái hãm lập tức, chắc là tưởng chúng tôi muốn soát xe hay lên đi nhờ một quãng. Tôi vội xua tay bảo đi. Bà con trên xe cười ồ, vui ghê. Rồi đến trước sau, một chiếc siêu ren về già, khiến tôi ngứa miệng, ngứa tay, cơ muốn chặn xe, lật cái nắp capo, gắt anh lái xe một mẻ sượng mặt. Máy gõ lóc cóc, phun khói đen kịt như M113, cứ để như vậy mà chạy thì quá bằng là đốt xăng nướng xe à? Vài cái xe măng giá bao năm mà lại không chịu thay, hả? Rồi tôi tự bật cười một mình, lại gò lưng đạp, cũng là cái máu kiến nguy bất cứu mạc anh hùng của ba tôi. Thấy máy bị xài ẩu là nhào vô bênh như bênh trẻ con bị đánh, của ai mặc kệ. Tên là rảnh mà cả đời ba tôi bận hơn ai hết, thật tội. Bởi cứ mua cái dây buộc mình, chắc hẳn chủ xe đã tính kỹ, thay xác măng mới không lợi bằng cái cách cứ chạy liều hao xăng. Tội ngụy nó thua bạc vẫn nửa đêm đánh quân xa tới nhà, ném bừa xuống sân hàng chục can xăng, đưa vài trăm cũng cầm vội đi gỡ. Trong trận càn hôm sau, tụi Mỹ mặc sức mà há miệng giơ tay khi nghe gào trực thăng chở xăng tới gấp. Khi đọc báo cáo thấy số xe bốc cháy hình như nhiều hơn cả số mìn của VC đã nổ. Cứ sưởi ấm tuổi già bằng xăng Mỹ đi, hỡi các bác siren đã về già. Gần đến Ngọc Nha, chúng tôi gặp máy bay ném bom. Hai chiếc AD-6 đang phá nốt cái đồn mà trung đội dân vệ nổi dậy theo ta đã đốt rụi. Rõ là chúng tức đến xúc đất đổ đi. Tôi phản lực của Mỹ cho đến nay vẫn đánh vùng núi nhiều hơn, mé đồng bằng này còn gieo trọn cho bọn ngụy chó cậy gần nhà. Chúng tôi rẽ vào vườn mít, tránh thắng L19 và nghỉ một lát. Tiếp hai người đàn bà quẩy gánh cũng ghé vào. Họ đặt gánh, lật nón ra quạt. Tôi còn ngờ ngợ, vẫn kêu thử: "Kìa, cô Mẫn! Ơi trời đất, anh Thiêm nè chị Tám." Tôi gặp lại một cô Mẫn khác hẳn, khác đến nỗi tức cúc mới nghĩ đây là cô em. Còn dạo trước tôi cùng cứu lụt là với cô chị. Hai chị em có vóc người thon dẻo và đôi mày rậm đen giống nhau, nhưng cô em trẻ tươi hơn nhiều, má bầu bĩnh đỏ au, cổ tay tròn lẳn. Cô chị hay dè dữ khô, còn cô em đang cười nói rối rít: "Bọn em nhắc các anh biết, chị Tám dày nhắc vậy các ảnh nhảy mũi đi đâu vấp đó. Bà con cũng dày em, sao không ghi số hòm thơ để gửi giấy cho các ảnh?" Em có gửi một lá đề đại đội 215 huyện trả lại, còn chỉnh cho nữa, ức thiệt chứ. "Kỳ này nhất định phải ghé Tam Sa nghe anh, ở chơi lâu lâu ăn đều mỗi nhà một bữa, giáp vòng mới được đi nghe anh. Mấy anh kia đâu, chú Ré đâu, chú Ba Tơ đâu, chú Cần hết đau bụng chưa?" Tôi trả lời mấy câu hỏi vội vàng, nghe kể chuyện Tam Sa mãi không hết thấy lạ. Có phải cái không khí say người của chuyến đi trong vùng giải phóng rộng thênh đã khiến Mẫn cũng ngất ngây như tôi, hay là cô gái Tam Kỳ đã đổi thịt thay da cùng với đất Tam Kỳ? Mẫn vừa ghé xưởng quân giới xin các thứ về để đúc thủ pháo. Cô mở nắp đôi bầu cho tôi xem một mớ kíp nổ nụ xòe, dây cháy chậm, rồi cứ cười dài: "Xin được nhiều, nhờ em mới học lớp binh bận 3 ngày đó anh." Tôi nhìn Mẫn chăm chú. Có lẽ Mẫn chợt nhận thấy mình vồ vập quá, vụt đỏ thêm hai tai, rồi ngoảnh sang chị Tám ấp úng: "Ủa, chị Tám không hỏi tin ảnh à?" Chị Tám dầu mày xem máy bay trồm núi hay giả bộ xem cũng chẳng biết, giờ mới quay lại tủm tỉm: "Nhắm chừng hỏi cũng chẳng đường nước non gì, thì hỏi bơ hai anh đi đường cái quan có gặp chồng tôi tập kết về không?" Chị Tám là cán bộ huyện, tên là Dầu, nhưng lại nghèo nhất trong số các chị em cán bộ hay lui tới Tam Sa. Tôi nghe nói vậy, chị có đủ những nét của các chị lấy chồng 3 ngày, đợi chồng 10 năm. Vẫn còn nguyên những cử chỉ e ấp, điệu cười mắc cỡ che miệng, cái dáng đi óng ả của cô dâu mới năm xưa, trong khi tóc rụng theo lược đã hơi thưa đi trên trán, má bắt đầu nhám và hóp, chỗ lúm đồng tiền xoay tròn dấu chấm đang ngả dần thành dấu phẩy, về sau sẽ hóa ra ngoặc đơn rồi ngoặc kép. Mắt bớt trong và đôi mắt đã hiện nhiều vết khía li ti. Mỗi ngày một ít, chị lặng lẽ hy sinh các hạnh phúc làm vợ, dâng hiến nốt cái quãng đời có thể làm mẹ cho nghĩa lớn. Chị thương chung anh em bộ đội với cái bao dung của một người chị thương lũ em chồng, vừa ngoan vừa quấy. Lứa trai trẻ chúng tôi hay đùa ác thích trêu những sự mai sau thống nhất nước nhà, áo đen làm chị, áo đà làm em. Nhưng rất hiểu và phục các chị. Chúng tôi hay bàn đến một loại huân chương trung thủy dành cho những người chị đang phá tất cả các kỷ lục về tình yêu son sắt. Duy Hảo ngồi lật xem một sấp thư, mặt tình khô, ra vẻ: "Tao né một bên rồi đó nghe." Đến khi nghe tôi nói với chị Tám kha khá, cậu ta mới chen vô: "Cô là Phan Thị Mẫn ở Tam Sa, đúng chứ?" "Dạ." "Có thơ của Út Hòa gửi." "Ô thiệt hả anh, đâu?" Mẫn vừa kể đã cho hai em đi xa vùng ác liệt ít lâu, lớn thêm chút nào hay chút ấy trước khi về cái xã, từng giờ xô xát của mình. Ba Tâm làm giao liên cho huyện được việc lắm, bị cái nhác học. Còn Út Hòa mới 13 tuổi, khai lập lờ theo tuổi ta là 14, đã được vào lớp cứu thương của tỉnh. Nhờ học khá nên các ảnh đã cho theo tiếp lớp y tá 4 tháng. Đọc lá thư của em gái, bì, giấy, chữ đều và nhỏ xíu, Mẫn cau mày rồi chớp chớp mắt, rồi chớp cười bên mép khi đưa thư cho chị Tám, mới cười hẳn. Chào, cây miếng giấy bằng bàn tay mà hết 3/4 xã Luận, no hầm hầm về xã, không chịu ở lại bệnh xá, mà nói y cái giọng bà già dậy nàng dâu, kinh chưa chị? Chị Tám ấm ở, thì bắt trước chị no chứ ai bày. Em mà bà già, không bà già thì cũng quá cha gì ghẻ. Anh Thiêm nhớ không, cái dạo xưa hễ nó gặp anh là mặt cứng như gỗ, nói lạnh như đá, phải chưa? Chúng tôi cùng cười dân, mặt Mẫn đỏ tía mà chị Tám vẫn chưa thôi. Cứ như cái mặt trời mọc như vậy mới dễ coi chứ. Anh thấy bây giờ nó sinh ra, nó trẻ người trẻ nết. Lạy bà cho con sống với. Mẫn rúi chị một cái nên thân. Đã hết máy bay, Hảo nháy tôi, bàn đi bộ một quãng cho dẻo chân. Hình như chị Tám với Hảo cố ý dắt xe đi chụt đằng sau. Mặc kệ, tôi nói nửa đùa nửa thật. Cô bí mật số 1 đó nghe. Bí mật? Cô lạ lắm, muốn trẻ thì trẻ, muốn bà cụ non cũng hóa bà cụ liền. Chị Tám nói đúng đó nha. Tôi chợt bắt gặp nét buồn đến rất nhanh, khiến mặt cô gái tối sầm. Buồn không phải giận, đôi mắt rất đen ngước nhìn tôi, lại nhìn xuống đất, vẫn đôi mắt muốn kể gì đấy mà tôi không hiểu. Mẫn xoay đòn gánh đổi vai, ngập ngừng. Hồi nào anh về làng em lâu lâu, chuyện hơi dài, thôi để sau đã. Tôi chợt thấy ân hận vì đã làm Mẫn mất vui, mà vẫn chưa hiểu gì hơn về cô bạn. Bạn chiến đấu thôi, tất nhiên. Đến ngã tư chợ Ngọc Nha, chúng tôi rẽ hai hướng. Tôi bắt tay Mẫn, đọc trong mắt Mẫn một lời gì như cầu cứu hay đòi hỏi. Có thể tôi lầm. Con trai chúng tôi dễ lầm bởi hay đoán đằng sau những đôi mắt đẹp chỉ có những ý tình đẹp. Mẫn cười lần nữa, hơi gượng. Tôi ngắm hàng răng trắng bóng và nhỏ đều, nghĩ đến cái tên Ngọc Nha, ai khéo đặt. Đến phiên tôi đạp, Duy Hảo ngồi sau, lên cái tiếng cà rà. À, bây giờ mới gặp ma ăn dỗ. Nàng là người có đôi mắt huyền của công chúa Ả Rập. Ừ, rất Ả Rập, thân thể đẹp như vũ nữ ba lê. Vui ra vui, cũng mau hờn tủi khi chàng đóng vai Đạo Đức Thiêm hơi kỹ. Cây mới ươm phải bón, phải rào. Tao rào cho nàng một bí danh rất bí là Sehejadat. Xin tặng mày ít chục giấy hồng thơm, bì thư có hình bồ câu và tim các cỡ to nhỏ. Tầm bậy nào, quen sơ sơ thôi. Chàng là kẻ đa nghi, nhớ câu tin bạn mất vợ. Vợ tin hạ vợ tao đâu mà mất. À, hỏi thiệt ngan, mày giấu mày chết ngan. Tao giới thiệu cho mấy thằng còn mồ côi vợ ở bệnh xá, mày ưng không? Rất ưng, cần thì tao thuyết dùm cho. Cô ấy tốt lắm mà tính nết không hợp với tao. Xin kính nhi viễn chi thôi. Hảo cột hứng không vặn thêm nữa. Cậu ta mới lên vùng giải phóng chưa đầy một năm mà đã quen đất quen người ghê. Đến chợ Cây Xanh, Hảo kéo tôi vào quán mì Quảng ngon nhất trong vòng 10 cây số bán kính, hỏi các món rồi gắt anh chủ quán bằng một cái giọng người nhà. Cái thứ cao lầu Hội An mà đặt tên phở xào thập cẩm là bắt trước dại. Cho trước hai tô coi thử. Bia băm, hai ly phạc nô. Mày uống phạc nô hay quăng trô? Thôi đừng có quăng tao xuống ruộng. Tôi bông lên để tránh nói rằng tôi mù tịt. Đời sống thành phố cũng lạ. Một người đói là ngồi bên một kẻ khổ vì thừa mỡ, đùi sát đùi trên tàu xe mà vẫn nguyên vẹn hai thế giới riêng. Nhớ hồi còn ở Đà Nẵng, tôi hay mắc vào một bi kịch nhỏ. Bị cơn đói hành hạ sau buổi đạp xích lô, không dám ăn vặt vì bầy con ông cậu chưa đủ no. Khi phải ghé nhà Hào, tôi rất sợ cái mùi xào nấu thơm lừng làm nước bọt ứa đầy miệng. Tôi chỉ bấm chuông 2 lần 4 tiếng như đã hẹn, đứng bên cổng dặn Nga việc gì đó cần làm, xong chuồn gấp về nhà kiếm ít cơm cháy. Mộng Nga không bằng lòng, nhưng chỉ thấy tôi hơi tỏ vẻ ly kỳ rùng rợn, làm sao hiểu được bụng dạ của người thiếu bữa. Hảo thổi bọt bia cười cười, uống bia mới nói chuyện cũ, mày nghĩ kỹ chưa? Tôi nhớ năm ngoái Hảo tìm gặp tôi ngay sau khi vừa ra vùng giải phóng Quảng Đà. Chúng tôi mừng lắm, buộc võng nằm ngoài vườn uống bia và dù gì suốt đêm. Hảo ngạc nhiên khi biết tôi là trung đội trưởng. Cậu ta đã hỏi rất thật, hay là mày bị phốt gì mà lên chậm dữ vậy? Tôi chẳng có gì nổi bật, nhưng phốt thì cũng không. Khi đó Hảo đã đắn đo lâu lắm, khi sắp ngủ mới hạ thấp giọng, tao chân ướt chân ráo mới vỡ lòng làm cách mạng, hễ mày không giận thì tao góp bậy một câu nghe. Ai quen mày cũng phục là mày thông minh nhiều tài, mới lớp 7 mà đã dịch được cả tiếng Pháp tiếng Anh, biết cả chữ Hán, thêm nghề thợ gia truyền nữa. Con Nga nó tới tiệm hình, thấy mày cãi rong róc với tụi Mỹ, tụi giã nã đại, nó nhờ mày dịch mấy bài nhà trường đều ăn điểm cao hết. Nó tôn mày làm thầy không bằng cấp. Yên yên yên yên, tao nói hết đã. Chắc sai chánh trị hả? Mày lại theo cách mạng suốt bao nhiêu năm, từ hồi hiệu đoàn đến giờ, cực thôi là cực, sao cho tới nay? Vậy đó, rốt mà hư một cây như cái thằng lãng ghẻ ruồi đi võ bị Đà Lạt, tháng trước ghé qua tao đã thấy nó đóng lon thiếu tá rồi. Không, tao không cho các ông trên đánh giá sai mày. Tao tiếc mày chọn nghề không hợp, dùng tài không đúng chỗ. Mày xếp hết mọi thứ giỏi để đi cầm súng, thiệt uổng à. Tôi muốn kể thật cặn kẽ, vì tao tôi cố xin nhập ngũ, được vào bộ đội thì cố xin ra trận, nhưng rồi lại chỉ cười dài. Quả thật cái triết lý sống là điều nói ra dễ chạm nhất, dễ có vẻ thầy đời nhất, bởi những chữ lớn như tổ quốc, giai cấp, căm thù, anh hùng đọc chỉ mất vài giây mà học trọn một đời chưa hiểu hết nghĩa. Hảo và tôi đã nối nhau bước vào trường đại học của cách mạng, mỗi đứa một khoa, cầm súng hay cầm sơ ranh đều tốt nghiệp thành con người mới. Tôi gói gọn tất cả vào một ham thích riêng cho xuôi tai Hảo, và tôi không nói dối, tôi mê bộ đội lâu lắm rồi, từ khi lũ trẻ chăn trâu chúng tôi ùa theo níu tay các anh mặc xi ta xám kéo qua làng. Không lâu nữa kia, từ khi chú bộ đội đeo ba lô trước ngực để dành lưng cõng tôi dọc đường Gò Găng ra Bồng Sơn, đã luôn miệng rỗ: nín cháu, nín, tàu bay nó nghe nó bắn. Cái mẫu người ấy in sâu đến nỗi khi nhớ lại những anh tốt bụng mà tôi gặp hồi nhỏ, tôi đều mường tượng thấy họ mặc quân phục. Kìa Thiêm, uống đi mày, buồn ngủ cứng mắt rồi à? Tôi trở về với phút đang sống, cái phút rất thú vị. Tô cao lầu đứng trụ bộ ở giữa, chai bia và ly rượu thơm yểm hộ hai sườn, và tôi thì đang đói ngấu. Tôi ăn khen ngon, Hảo gọi làm tiếp, tới đợt 3 sẽ chuyển qua phở gà. Tôi chợt hết thấy ngon. Hôm tôi đi, đại đội mình đã cắt người tìm chỗ dọn rẫy cũ trồng sắn. Đơn vị đông, hễ kéo lên núi là lo chạy ăn chật vật. Bọn địch giải chất độc hóa học nhiều hơn trước, anh em kiếm củ sắn ghế không. Vớ vẩn, ai khiến mày lo đời vậy? Mót sắn ở các rẫy cũ phát đến gai rách tay rách mặt, đào thật là sâu, lôi lên được ít củ to, nhưng lại toàn sơ là sơ, sắn ăn nhà bã. Thì mày chung đói no với anh em đã lâu, ăn vài bữa ngon thì đã sao, đổ gàn. Một cậu Hảo trong tôi đang bực với cái thằng Thiêm lẩm cẩm. Thằng Thiêm không cãi, chỉ nhớ thôi, nhớ cồn cào. Hảo hả? Phải Hảo không? Một anh mặc bà ba xám chợt sấn sổ đi vào, kê tôi giết đầy căng nảy trên mông. Anh thở phi phò, quạt cái nón mới đến đứt chỉ răng rắc, rồi hỏi dồn: có xăng không? Mượn gấp vài ba can làm giấy đàng hoàng, 10 bữa nửa tháng mình trả. Thì xăng chạy máy chứ đâu phải xăng đổ bật lửa. Hảo rót bia mời anh cán bộ kinh tế cười: nghe thầy thuốc mà đi hỏi xăng là sao ông? Thì lâm bệnh phải bái tứ phương, thần nào nghe thần ấy giáng. Mới giải phóng 5-7 cái thị trấn mà đã lắm vấn đề, tới khi làm chủ cả Đà Nẵng Tam Kỳ mới bui to. Cối xây cối giã của đồng bào quanh chợ để mọt ăn hết, mình phải giữ cho cái máy sát gạo chạy đều chứ. Máy bơm nữa nè, đội chiếu phim sắp về nữa nè. Nghề nào khó nấy, ngang lưng thì cõng gói hàng, đầu đội phiếu xuất vai mang chứng từ. Tôi ghẹo một chút chơi, anh kinh tế được dịp khoe thêm rõ nhiều rằng cái thời gói hàng trên lưng qua rồi, bây giờ phải tính bằng xe, bằng thuyền kia. Rồi anh lại than thở, nhưng cặp mắt thì cứ lóng lánh như một bà mẹ đang kêu nuôi 7 con cực ớn, đậu sởi đủ thứ, mà sao tụi nó cứ lớn phỏng lưng chẳng biết. Máy bay địch vẫn cứ ồn từng hồi, không cần xem cũng nhận ra trên đầu có 3 tầng địch. Trên cao là cái tụi thần này ma kia đi đánh vùng xa, luồn hối hả qua các cụm mây trắng và tảng mây đen. Một bầy cá niên trốn lưới chạy ngược lòng sông đá, máy bay tải và trực thăng chiếm từng giữa cùng với số chiến đấu cánh quạt của ngụy. Còn thấp nhất là những cặp tàu già quanh năm dòm ngó. Máy bay tăng vọt so với năm ngoái, thế nhưng cuộc sống trong vùng ta cứ ngồn ngộn, sôi sục trào mãi về hướng đông. Bước ngoặt lớn của cách mạng miền Nam đã hiện ra trước mắt. Ngụy đang dã, Mỹ sắp vào, có thể kéo theo một lần rẽ ngoặt nữa trong đời tôi nếu như anh Ba Tư đoán đúng. Biệt phái rồi từ biệt đại đội mình đi luôn, đã rẽ thì không thấy gì nữa đằng sau. Đành vậy, con chim ra ràng ắt phải rời tổ thôi, phải tự làm quen với gió lớn và chân trời mở rộng. Chúng tôi dắt xe ra đường, đạp thong thả về chợ Minh Huy. Cái ngày rộn rực này còn dành cho tôi một lần gặp nữa, gặp người không quen. Đang đi bộ qua một quãng đường viền trông, tôi chợt để ý thấy 2 cái bóng áo trắng quần đen, một lớn một nhỏ, từ trong xóm chạy tuôn ra theo bờ ruộng. Người đến trước là một chị khoảng chừng 30, dừng lại ngó tôi chân chân thở rồi quay đi nức rồn. Em gái tới sau gắt hồn hển: mẹ, cái rổ đâu? Con biết không phải là cha mà. Người mẹ cãi ấp úng rất khẽ: mày thấy mặt cha mày hồi nào đâu. Hảo cười, tôi không cười được. Cháu nhỏ tinh hơn mẹ, thấy tôi trẻ quá, còn mẹ cháu vẫn nhớ mặt chồng hồi mới cưới nhau. Những người thân không bao giờ già đi trong lòng ta, họ chỉ già đi khi ta gặp lại. Cũng khó hiểu vì sao phút nao nao đã lặp lại rất nhiều lần ấy. Tôi không nhớ về đại đội mình mấy, mà xót ruột muốn mó ngay vào việc mới đang chờ. Phần 4 trong Mẫn và tôi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.